Yêu Long Cổ Đế, chương 4287, Phượng Hoàng Bất Diệt. Một ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, tại Phượng Hoàng Tông Tông Môn trụ sở tan biến thời khắc, truyền khắp bốn phía hư không. Một trường phía dưới, hủy diệt một cái tông môn trụ sở, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Có thể nhất làm người thấy kinh hãi là, không chỉ có này cái tông môn trụ sở hủy diệt. Tính cả hắn chiếm cứ mặt đất, còn có bốn phía hư không, thế mà toàn bộ đều biến thành đen kịt. Nơi đó, giống như là tinh không một dạng, phẳng phất chưa từng có lục địa cùng bầu trời xuất hiện qua, cùng bốn phía hoàn toàn không hợp. Bọn hắn biết, chính là bán thánh cường giả, cũng không thể nào làm được, nhường hư không vĩnh cửu vô pháp khôi phục. Thiên địa xuất hiện, là đại đạo tại vận chuyển, không người có thể chi phối. Giờ phút này sở dĩ dạng này. Chẳng qua là bởi vì tại Long Bào lão giả trật tự lĩnh vực ở trong mà thôi. Nhưng cũng có thể bởi vậy nhìn ra, trật tự lĩnh vực, đến cùng cỡ nào mạnh. Nơi xa, mặt khác rìa thế lực thành viên, cũng đều xa xa nhìn thấy màn này. Bọn hắn không thấy Ngụy Hoành đám người là như thế nào tử vong, lại thấy được Phượng Hoàng Tông Tông môn trụ sở biến mất. Tại loại kia kinh khủng thủ đoạn phía dưới, liền cổ thần cảnh đều không nhất định có thể còn sống, dùng Ngụy Hoành đám người tu vi. Có thể còn sống sót sao? Rõ ràng là không thể nào, gần ngàn vạn đệ tử tử vong, chỉ còn lại có tiến vào thang đăng thiên cái kia mấy chục vạn. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, hữu danh vô thực a, nghe nói Phượng Hoàng Tông mỗi một vị đệ tử, lấy ra đều có thể xưng là thiên kiêu, thật sự là đáng tiếc a, ta từng cùng Phượng Hoàng Tông tiếp xúc qua, này truyền ngôn hoàn toàn chính xác không giả, ít nhất ta tiến vào tại Phượng Hoàng Tông bên trong thấy mỗi người. Đều có bọn hắn chỗ độc đáo. Đúng là như thế, ta cũng có qua loại ý nghĩ này, nhất là những ma pháp sư kia, còn có những cái kia chủ tu thể xác chiến tộc thành viên, quả thực là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Như Phượng Hoàng Tông có thể còn sống xuống, tại Tô Hàn dẫn dắt phía dưới, chắc chắn trở thành Ngân Hà Tinh không đích đỉnh cấp thế lực, tiếng thở dài, theo miệng của những người này bên trong truyền đến. Đương nhiên, thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, mà lại đại bộ phận đều là truyền âm. Cũng không ít lòng người bên trong không cam lòng, cảm thấy tinh không liên minh ngay tại lúc này ra tay, thật chính là hèn hạ tới cực điểm. Tô Hàn không tại, hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần đều tiến nhập bán thánh động, bọn hắn mới cảm mạo đầu. Mấu chốt nhất là, giờ phút này yêu ma đi đầu, nanh vuốt đã hoàn toàn lộ ra, sợ là không ngày sau, liền sẽ đối nhân tộc khởi xướng trùng kích. Nếu chỉ giết Tô Hàn, bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao tinh không liên minh cùng Tô Hàn thù hận không phải một ngày hai ngày. Nhưng bây giờ, Tô Hàn không tại, bọn hắn lại cầm Phượng Hoàng Tông bên trong cấp thấp đệ tử khai đao. Việc này tất nhiên sẽ rất nhanh liền truyền đi, đến lúc đó, trừ một chút sẽ chỉ A-dua nịnh hót thế lực bên ngoài, tán dương bọn hắn cách làm này người chắc chắn rất ít. Càng nhiều, là hàng thấp nhân tộc sĩ khí, muốn hỏi người nào đối nhân tộc làm ra cống hiến lớn nhất. Vậy dĩ nhiên không phải Tô Tông Chủ không ai có thể hơn. Yêu ma sắp kéo tới, bọn hắn nhưng như cũ tại lục đục với nhau. Nhân tộc, tương lai đáng lo a, ta như cũng là bán thánh, tuyệt sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Tô Tông Chủ nhìn như tự tư, kỳ thực đại nghĩa trong lòng, cái kia một tỷ dặm thánh hải, còn có hóa phàm thế giới, vì nhân tộc làm ra bao nhiêu cống hiến. Thiên đạo bất công a, ta thề, như Tô Tông Chủ trở về, Phượng Hoàng Tông bất diệt, ta nhất định gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ha ha ha ha, đồng cảm a, Phượng Hoàng Tông, phía trên hư không. Long Bào lão giả nhìn phía dưới đen kịt, một mực đạm mạc khuôn mặt, lần thứ nhất có cảm xúc. Hắn tại nhíu mày, mà lại, là nhíu thật chặt lông mày, bốn phía những thế lực kia, thì là toàn bộ đều ở vào yên lặng ở trong. Hồi lâu sau, Côn Lôn trai chủ đầu tiên nói, Diêu Minh chủ, Phượng Hoàng Tông đã diệt, chúng ta cũng không cần tại đây bên trong ở lâu. Nghe thấy lời ấy, những người khác khẽ gật đầu, không biết vì sao, ở lại đây, luôn là để bọn hắn có loại cảm giác không thoải mái. Không, chưa từng nghĩ, cái kia Long Bào lão giả lại nói. Phượng Hoàng Tông không có diệt, mọi người hơi ngẩn ra, Côn Lôn trai chủ trước hết hỏi, Phượng Hoàng Tông không có diệt. Diêu Minh Chủ có ý tứ gì? Trước đó ở vào Diêu Minh Chủ trật tự lĩnh vực bên trong, bọn hắn chỉ thấy bàn tay kia hạ xuống về sau, hết thảy đều biến thành tro bụi. Giờ phút này hồi tưởng lại, Ngụy Hoành đám người đến cùng chết hay không, bọn hắn thật đúng là không có tận mắt nhìn đến. Chẳng qua là trước mắt một màn này, để bọn hắn theo bản năng coi là Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn băng diệt mà thôi. Tông môn trụ sở mặc dù băng diệt, có thể Phượng Hoàng Tông người, một cái không chết. Long Bào lão giả vẻ mặt có chút khó coi. Cái gì? Những người khác lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin được. Một đám cao nhất không cao hơn thiên thần cảnh sâu kiến mà thôi, tại bán thánh ra tay phía dưới, lại là một cái cũng chưa chết. Cái này sao có thể? Đạo thứ hai tổ thần thiên mạc, ngăn trở bổn minh một cái chớp mắt, cũng chính là cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn đều sớm biến mất. Long Bào lão giả nói, thanh âm của hắn cực kỳ âm trầm, cùng lãnh đạm như trước hoàn toàn khác biệt. Có nghi hoặc, có không cam lòng, cũng có áp chế đến cực hạn lửa giận. Liền chính hắn cũng không tin, này bán thánh lực lượng, vẫn là tại chính mình trật tự lĩnh vực bên trong, thế mà không có đánh giết Phượng Hoàng Tông một người. Có thể sự thật liền là như thế, hắn tận mắt nhìn đến, Ngụy Hoành đám người tan biến. Tại bọn hắn tan biến một khắc này, Diêu Công Minh trong lòng liền dâng lên một hồi hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Tay cầm hạ xuống, tông môn trụ sở hủy diệt, mà Ngụy Hoành đám người, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Đến cùng đi nơi nào, Diêu Công Minh không biết, hắn rõ ràng là, Ngụy Hoành đám người, tuyệt đối không chết. Diêu Minh Chủ có ý tứ là, Phượng Hoàng Tông gần ngàn vạn người, đều còn sống. Đại danh Phủ Đỉnh Phong cổ thần đặt câu hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Đúng, Diêu Công Minh hít một hơi thật sâu, cắn hàm răng nói, đều sống sót, một cái không chết. Oanh, lời này hạ xuống, rất nhiều thế lực lớn người trong đầu nổ vang, tựa như muốn nổ tung một dạng. Trong lòng bọn họ, không khỏi dâng lên một hồi lo lắng. Bị Phượng Hoàng Tông truy sát lo lắng, mặc dù giờ phút này thoạt nhìn, Phượng Hoàng Tông còn cần rất nhiều thời gian tới trưởng thành. Nhưng loại này lo lắng, tựa như là một loại trực giác, đột nhiên theo sâu trong linh hồn kéo tới, tại gắt gao áp bách lấy bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, bọn hắn biết rõ Tô Hàn chờ cao tầng không tại, nhưng vì sao còn muốn đến đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi? Thật chỉ là mong muốn chân nhiếp một thoáng thượng đẳng tinh vực. Thật chỉ là mong muốn cho Tô Hàn điểm màu sắc nhìn một chút. Không, chiến tộc tử đệ, ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn. Còn có Tô Hàn sẽ phải thành lập tuần tra bộ cùng giám sát bộ. Long Bào lão giả đám người khắc sâu biết, Phượng Hoàng Tông mỗi tiềm lực của một người đều rất mạnh, tuyệt không phải thế lực khác những đệ tử kia có thể so sánh. Tiêu diệt những người này, thì tương đương với, gãy mất Phượng Hoàng Tông tương lai vượt qua 80%, thậm chí vượt qua 90% cường giả xuất hiện. Này, mới là bọn hắn mục đích thực sự, nhưng bây giờ, Phượng Hoàng Tông gần ngàn vạn thành viên, thế mà một cái cũng chưa chết, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm. Duy ngã lĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.